Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 571, rừng cây ăn quả, chương 579, rừng cây ăn quả mọi người tại ven rừng rậm nghỉ ngơi 4 giờ. Lúc này mới khôi phục lại. Con tốt lần này tới Huyền Không Thành trước đó đám người mang theo không ít chữa thương vật dụng. Ngoại trừ chữa trị ma pháp quyển trục còn có số lượng đông đảo chữa thương đan dược. Chữa thương đan dược và khôi phục đan dược mỗi người đều có mấy cái bình. Cái này rừng cây giống như không bình thường, Nhạc Chính Lăng Hương cau mày nói. Nàng vừa rồi cảm giác một chút phát hiện xâm nhập rừng cây sau xa nhất chỉ có thể thăm dò đến 5.000 mét dáng vẻ, phải biết cái này tại bình thường rất ít gặp, nếu như nàng hướng về một phương hướng cảm giác tối thiểu nhất có thể đạt tới hơn vạn mét. Nhưng là bây giờ lại bị áp chế, cùng trước đó trận pháp còn không giống, chẳng lẽ nơi này cũng có cái gì bí mật, phát hiện cái gì sao? Đoạn Thu nhìn thấy Nhạc Chính Lăng Hương suy tư dáng vẻ cảm giác rơi mất không ổn. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong nhìn một chút rừng cây rồi mới lên tiếng. Có một chút vấn đề. Ta cảm giác không đến tình huống bên trong. Tựa hồ bị áp chế. Không cho ta cảm giác. Đoạn Thu nghe xong ý thức được chuyện nghiêm trọng. Vội vàng hỏi, Hạ Cầm các nàng thế nào? Ở mấy phút đồng hồ trước, Hạ Cầm cùng Y Ngưng còn có Hy Mộng ba người tiến vào rừng rậm. Vùng rừng rậm này năng lượng phi thường nồng đậm so ngoại giới còn cao hơn một chút. Trong rừng rậm đều có không ít cây ăn quả. Những này cây ăn quả đã sớm kết quả. Ba người nhìn thấy những này cây ăn quả lập tức liền đánh lên chú ý. Những này trái cây nội bộ đều mang theo không ít năng lượng thiên địa. Ăn về sau có thể gia tăng tu vi. Mặc dù không có những cái kia thần kỳ hy hữu thực vật lợi hại. Nhưng là trường kỳ ăn loại trái cây này, thực lực tăng lên khẳng định rất nhanh, đây cũng là một loại mạnh lên phương thức, trái cây dù sao cũng là ở loại địa phương này mọc ra. Về sau ba người liền đi bên trong hái loại trái cây này. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong lắc đầu, bất quá rất nhanh sắc mặt liền ngưng trọng lên, nàng nhắm mắt lại cảm giác một chút ngay sau đó nói. Không tốt, các nàng biến mất. Không chỉ có là Đoạn Thu, đám người sau khi nghe thấy lập tức đứng lên, Olina xuất ra vũ khí nói thẳng, dẫn đường, chúng ta đi tìm các nàng, đi theo ta. Nhạc Chính Lăng Hương quay đầu liền chạy, Lam Thủy mà dùng máy truyền tin thử hỏi, kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có gì thu thập, đám người đi theo Nhạc Chính Lăng Hương hướng phía mấy người biến mất địa phương tiến lên. Trên đường đi quả nhiên phát hiện không ít cây ăn quả. Cây ăn quả bên trên trái cây đều bị hái đi. Theo càng lúc càng thâm nhập Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác phạm vi cũng giảm bớt. Tựa hồ nơi này có thể khắc chế cảm giác của nàng đồng dạng. Rất nhanh đám người liền đi tới ba người biến mất địa phương. Quả nhiên phát hiện dấu chân. Ta cảm giác không đến các nàng. Hiện tại cảm giác khoảng cách chỉ có 1.000, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Dọc theo ba người dấu chân tiếp tục đi tới. Rất nhanh đám người liền thâm nhập vào trong rừng rậm. Nơi này không có bất kỳ cái gì quái vật. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Yên tĩnh đáng sợ. Rất hiển nhiên cái này không phù hợp lẽ thường. Tối thiểu nhất cũng phải có mấy cái phổ thông loài chim mới đúng. Mà loại này linh khí nồng đậm địa phương. Làm sao có thể không có những sinh vật khác, theo càng lúc càng thâm nhập rừng rậm, Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác bị áp xúc đến 50 mét. Mà đám người thuận dấu chân vẫn không có tìm tới mấy người. Lại đi 5 phút đồng hồ, dấu chân đột nhiên biến mất, đám người đành phải đứng tại nơi này. Biến mất, Đoạn Thu ngơ ngác nhìn mặt đất, Nhạc Chính Lăng Hương hướng phía 4 phía cảm giác bất quá không hề phát hiện thứ gì. Zekaraya thậm chí lớn tiếng kêu vài tiếng đoán chừng toàn bộ rừng rậm đều có thể nghe thấy thanh âm của nàng, bất quá vẫn không có cái gì đáp lại, toàn bộ rừng rậm yên tĩnh đáng sợ, tiểu Mỹ là không gian ma pháp sư, nàng thử cảm giác một chút không xác định nói, nơi này khả năng có một cái không gian trận pháp, có lẽ các nàng chạm đến cái gì truyền tống trận loại hình. Bất quá ta không thể xác định, cảm giác không đến cái gì, Olina nghe xong cũng nói. Có loại khả năng này, ta trước kia liền ở tại loại địa phương này, rất khó bị phát hiện, đám người bốn phía tra tìm không có phát hiện cái gì khác biệt. Bất quá dấu chân chính là ở chỗ này biến mất, không có cách nào đoạn thu chỉ có thể kêu gọi tiểu cầm ra. Tiểu cầm sau khi ra ngoài duỗi lưng một cái thật giống như vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Thế nào, lại xảy ra vấn đề gì rồi? Đoạn thu rất mau đưa sự tình tự thuật một lần. Tiểu cầm nghe xong nhẹ gật đầu nói. Ta đã biết, ta xem một chút a. Nàng nói xong cũng nhắm mắt lại, một phút đồng hồ qua tiểu cầm mới mở to mắt. Nàng bất đắc dĩ nói. Các ngươi thật có thể chạy. Nơi này có cái rất lớn không gian ma pháp trận, ta không có cách nào mang các ngươi đi vào. Bất quá ma pháp trận này quá xa xưa, tựa hồ một ít địa phương xảy ra vấn đề. Chúng ta đứng nơi này chính là cái này trận pháp có thiếu hụt địa phương. Ta đoán chừng 2 đến 3 giờ sẽ xuất hiện vấn đề một lần. Đến lúc đó sẽ mở ra trận pháp một cước, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Chờ xuất hiện lỗ hổng trực tiếp đi vào liền tốt, không có chuyện gì ta liền đi ngủ, không được ầm ĩ ta, tiểu cầm nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Tựa hồ thật đi ngủ đồng dạng, đoạn thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là ngộ nhập đến một cái cực lớn không gian ma pháp trong trận. Hẳn là không có nguy hiểm gì, không có cách nào đám người đành phải ở chỗ này chờ đợi. Một cái nhỏ rất nhanh liền đi qua, ngay sau đó giờ thứ hai cũng đi qua, tiểu cầm nói thiếu hụt vẫn chưa từng xuất hiện, mắt thấy giờ thứ ba lập tức liền muốn tới. Bỗng nhiên hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa, một đạo trong suốt màng mỏng bỗng nhiên xuất hiện, đạo này màng mỏng mọi người ở đây trước mặt, hẳn là tiểu cầm nói tới trận pháp một cước, nhanh mọi người cùng nhau đi vào. Đoạn thu hô, đám người lập tức hành động lên. Quả nhiên tiến vào trong suốt màng mỏng sau mấy người xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Nơi này địa phương không phải rất lớn, nhưng là đều là đủ loại cây ăn quả. Cách đó không xa có một mảng lớn đất trống, chỗ xa hơn còn có thôn trang dáng vẻ. Tiến vào nơi này Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác cơ hồ bị che giấu. Mà đám người máy truyền tin cũng toàn bộ không thể sử dụng. Nơi này có chân của các nàng ấn. Các ngươi nhìn những này cây ăn quả bên trên quả đều bị hái qua, Olina nói. Đi theo dấu chân đi, đoạn thu hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới các nàng. Sơn cốc không phải rất lớn. Đám người dọc theo dấu chân từng chút tiến lên. Rất nhanh liền thấy được một cái cung cửa vào đồng dạng địa phương. Tại sơn cốc cuối cùng là một đầu bị đá xanh bồ thành con đường. Hai bên đều có một cái phi thường to lớn pho tượng thiên sứ. Pho tượng cầm trong tay trường kiếm nhìn thật giống như thủ hộ ở chỗ này đồng dạng. Đây không phải cũng bị hóa đá à? Đoạn thu nghi ngờ nói. Succubus nghe xong trợn nhìn đoạn thu một chút nói. Chủ nhân, không phải tất cả pho tượng đều là bị Medusa hóa đá. Chúng ta kia là tình huống đặc biệt đáng tiếc, nếu quả như thật là bị hóa đá liền tốt. Tiết Nguyệt nếu có như thế lớn tiên sứ thủ hộ, ai còn dám chọc tới chúng ta, lần này không chỉ có là hai tên ác ma bó tay rồi. Olina cùng Lam Thủy mà cũng có chút không biết nói cái gì. Bàn đá xanh bồ thành con đường kéo dài đến cách đó không xa hình tròn mặt cỏ. Tựa hồ ở giữa có đồ vật gì? Hết chương.